Người hai mặt, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là quá trình thẩm vấn Khương Dương cúi đầu, dựa vào bức tường trắng bên ngoài phòng pháp y, cô chán nản, tức giận lấy kẹo que ra. Cổ Hạo Bằng đã chết, Lỗ Quốc Chí không chịu nói, Tạ Hoa cũng mơ hồ. Hiện tại tất cả chứng cứ quan trọng đều ở trong nhà An Huyền, cô ấy muốn giải thích thế nào cũng được. Lận Thời Thương suy nghĩ kỹ, họ thiếu bằng chứng. Đặc biệt là bằng chứng có thể tố cáo An Huyền giết người. Dưới tình huống này, không thể tạm giam An Huyền quá lâu, mọi người có thể tạm giam cô ấy bao lâu? Lận Thời Thương cau mày hỏi. Khương Dương, 48 giờ, Lận Thời Thương chỉ gật đầu, mang theo quần áo bảo hộ và khẩu trang khử mùi. Đội trưởng Khương, theo tôi vào phòng giải phẫu. Anh thẳng thắn, Khương Dương cũng nghiêm túc. Trong một thời gian ngắn, cô đã mặc trang phục bảo hộ đầy đủ. Làm sao pháp y Lận đoán được tôi muốn vào phòng giải phẫu? Vì đeo mặt nạ ăn kẹo que không tiện, cô tiếc nuối ném kẹo vào thùng rác, quay đầu cười với Lận Thời Thương. Tôi còn chưa nói lý do mình đến đây mà. 48 giờ không thể nói là ngắn nhưng cũng không thể nói là dài. Xuyên qua gọng kính bạc, đôi mắt đen láy của Lận Thời Thương lưu lại trên người cô một lúc, giọng anh bình tĩnh. Tôi tự biết. Tôi không nghĩ rằng đội trưởng Khương dành thời gian quý báu đến đây chỉ để kể khổ cho tôi nghe. Vừa nói, anh và Khương Dương lần lượt bước vào phòng giải phẫu. Trước tủ đông dùng để đựng thi thể, Lận Thời Thương dừng lại. Đội trưởng Khương đặc biệt tới đây, cô muốn tôi kiểm tra lại thi thể nào. Khương Dương đã có một mục tiêu rõ ràng, thi thể có thời gian chết vào khoảng ngày 16 tháng 4. Ồ, Lận Thời Thương cất giọng cuối cùng. Thi thể ngày 16 tháng 4. Ngày mà thái độ của Lỗ Quốc Chí bắt đầu thay đổi. Không tồi, Khương Dương khẳng định, tôi luôn tự hỏi điều gì đã xảy ra vào ngày 16 tháng 4 đã thay đổi thái độ của hắn đến vậy. Lận Thời Thương trầm ngâm một lúc, sau đó mở tủ đông cửa. Vậy tôi sẽ thử. Ba, ngọn đèn bàn giải phẫu bật lên trong tích tắc. Trên chiếc bàn giải phẫu thép không gì lạnh lẽo là thi thể phụ nữ đã bắt đầu phân hủy. Mặc dù hơi lạnh từ tủ đông mang ra vẫn chưa tản đi nhưng Khương Dương vẫn ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Điều này khiến dạ dày cô co giật không chịu nổi. Ban đầu Lận Thời Thương nghĩ rằng cô đội trưởng trẻ tuổi này sẽ không ở nổi trong 5 phút. Tuy nhiên, thật bất ngờ, ở phương diện này Khương Dương kiên nhẫn hơn nhiều so với người bình thường. Mặc dù ánh mắt nhìn theo con dao mổ, cô cũng không có biểu hiện gì quá khác thường. Mặc dù Lận Thời Thương có nghi ngờ. Nhưng anh không để ảnh hưởng đến việc khám nghiệm tử thi. Khi anh kiểm tra vết thương chí mạng của thi thể nữ, ánh mắt anh đột nhiên cứng lại. Ánh sáng từ ngọn đèn bàn giải phẫu được thấu kính trong suốt phản chiếu, lạnh như tuyết. Pháp y Lận, anh phát hiện gì vậy? Ngay lập tức, Khương Dương có tinh thần. Cô bước nhanh đến bên bàn giải phẫu, nhìn vết sẹo vừa dài vừa hẹp. Chẳng lẽ, vết thương này có vấn đề gì sao? Lận Thời Thương sửa lại lời của cô. Đây không phải là một vết thương, mà là hai vết thương. A, Khương Dương há hốc mồm. Cô bước thêm nửa bước về phía trước để quan sát vết thương kỹ hơn. Nhưng cho dù có nhìn đến mờ mắt, Khương Dương vẫn không tìm được vết thương thứ hai. Vết dao thứ hai ở bên trong, Lận Thời Thương đã giải thích kịp thời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay hơi dùng sức, anh cẩn thận mở vết thương của người chết, lộ ra vết sẹo bên trong gần như liền với vết dao thứ nhất. Vết thương này cực kỳ bí ẩn, nếu không phải Lận Thời Thương nhắc nhở, Khương Dương khó có thể phát hiện. Nhát dao đầu tiên chỉ là một vết xước, hung thủ định tra tấn chứ không phải giết người. Nhưng vết nhát dao thứ hai thì khác, đó là một vết thương chí mạng trực tiếp dẫn đến vỡ tim. Lận Thời Thương dừng một chút, cau mày và nói, bởi vì vết thương thứ hai che đi vết thương thứ nhất, hơn nữa hung thủ cũng sử dụng cùng một loại vũ khí, nên ngay từ đầu tôi đã không phát hiện ra. Từ những lời này, Khương Dương cảm thấy anh đang tự trách mình. Pháp y Lận, chuyện này thật sự không thể trách anh. Nếu không có anh, chúng ta vẫn bị thủ đoạn của hung thủ che giấu. Muốn trách thì trách hung thủ quá xảo quyệt. Khương Dương chuyển đề tài nói, vết thương này cũng là Cổ Hạo Bằng gây ra sao? E rằng không phải, Lận Thời Thương lắc đầu. So sánh với những vết thương khác, có thể thấy được sức lực người này so với Cổ Hạo Bằng yếu hơn rất nhiều, giống như là. Khương Dương hỏi, như thế nào, Lận Thời Thương, từ độ sâu của vết thương này giống vết thương trên cơ thể của Cổ Hạo Bằng hơn, có thể do cùng một người gây ra. Là An Huyền, Khương Dương đột nhiên dùng mình, Đột nhiên, cô hiểu tại sao Lỗ Quốc Chí tin rằng không ai có thể cứu An Uyển. Lỗ Quốc Chí đã biết được nhiều điều hơn họ nghĩ. Chẳng lẽ Lỗ Quốc Chí đột nhiên thay đổi là bởi vì hắn biết, thậm chí chứng kiến An Uyển giết người sao? Còn người Khương Dương run lên, vậy hắn cũng nên biết An Uyển cùng Cổ Hạo bằng âm mưu lừa gạt hắn. Mặc dù nghe có vẻ khó tin nhưng suy đoán này rất có khả năng là sự thật. Trước ngày 16 tháng 4, Lỗ Quốc Chí luôn cho rằng sở dĩ mình bị buộc phải trở thành đồng phạm là để cứu một thiên thần, nhưng mãi đến ngày hôm đó, hắn mới biết đó chỉ là một con quỷ đội lốt thiên thần. Con quỷ lạnh lùng và tàn nhẫn, cô ta có thể tàn sát không thương tiếc những cô gái cùng trang lứa vì tư lợi của bản thân, cô ấy có thể mỉm cười khi máu bắn tung tóe. Một con quỷ như vậy không cần được giải cứu, bởi vì, từ lâu cô ta đã không thể cứu được. Từ lúc biết mọi chuyện, Lỗ Quốc Chí đã mất lý do để tiếp tục làm đồng phạm. Đau đớn đấu tranh giữa tình yêu dành cho An Uyển và sự cắn rứt của lương tâm, cuối cùng hắn dấn thân vào con đường phiêu lưu đó. Đây là thời điểm tốt nhất để vượt qua sự phòng thủ tâm lý của Lỗ Quốc Chí, nhưng Khương Dương đã quay trở lại phòng thẩm vấn của An Uyển. Cô An, cô tin Lục Quốc Chí sao? Khương Dương thản nhiên hỏi. An Uyển không trực tiếp trả lời vấn đề này, cô ta chỉ lộ ra vẻ khó hiểu. Cô cảnh sát hỏi cái này làm gì? Hình như không liên quan đến vụ án thì phải. Không phải, cô An sai rồi. Khương Dương cười lắc đầu, ngữ khí rất thoải mái. Có lẽ cô An còn chưa hiểu, việc này có quan hệ lớn. Nụ cười của An Uyển nhạt đi một chút, ngồi đối diện với Khương Dương, cô dễ phát hiện nhất, so với lần thẩm vấn trước, khí chất của Khương Dương rõ ràng khác hẳn. Đó là dáng vẻ nắm chắc phần thắng. Cô cảnh sát, tôi không hiểu cô đang nói cái gì. An Uyển hơi nhíu mày, lộ ra vẻ khó hiểu. Vậy à, Khương Dương chống tay lên bàn và từ từ nghiêng người về phía trước. Trong căn phòng thẩm vấn mờ tối, bóng của cô được phóng đại vô hạn bởi nguồn sáng duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, với một sức mạnh vô hạn, nó đổ ập xuống đầu An Uyển. Cảm giác bị áp bức, An Uyển không khỏi rụt cổ lại. Trước sự ngạc nhiên của cô ta, Khương Dương tốt bụng cho cô ta một đường lui. Có lẽ, cô thật sự không biết. Trong lòng An Uyển mừng như điên. Không ngờ, cô còn chưa kịp gật đầu đồng ý, Khương Dương đã đột ngột chuyển chủ đề, từng bước nhấn mạnh. Nhưng người thông minh như cô có từng thắc mắc Lỗ Quốc Chí một mực nghe theo mệnh lệnh của cô, tại sao đột nhiên thay đổi phương thức ném xác, nhất quyết ném xác vào quán bar Nghê Hoa. Nói xong, Khương Dương đột nhiên nở nụ cười, mặc dù khóe miệng nhếch lên, nhưng những lời cô nói ra khiến An Uyển rùng mình. Lỗ Quốc Chí thấy bạn giết người, khi Khương Dương nói điều này, giọng cô cố tình nhẹ nhàng. Nhưng từng chữ rơi xuống, giống như ném một tảng đá lớn vào lòng An Uyển. Khuôn mặt của An Uyển trở nên cứng đờ trong giây lát. Cho dù cô cố gắng điều chỉnh trở lại trạng thái, nhưng trên trán vẫn không ngừng chảy ra từng hạt mồ hôi nhỏ. Không thể, tuyệt đối không thể. Ồ, dám làm không dám nhận. Khương Dương nói đùa, tại sao không thể? Tôi biết khi cô giết người vào ngày 16 tháng 4, cô đã rất thận trọng và đâm vào vết thương ban đầu của Cổ Hạo Bằng. Cô còn biết gì nữa? Tôi cũng biết Cổ Hạo Bằng nghĩ rằng hắn đã lợi dụng cô và sau đó kiểm soát Lỗ Quốc Chí. Nhưng họ không biết rằng cả hai đều nằm trong tay cô. Cô An, tôi có đúng không? Sắc mặt An Uyển tái nhợt, những lời thẳng thừng và sắc bén của Khương Dương đã mở ra sự che giấu trong lòng cô ta. An Uyển cảm thấy tay chân lạnh toát. Lập tức ngồi phịch xuống ghế. Đã kết thúc, hoàn toàn kết thúc. Thấy cô ta vẫn mím môi chống cự, Trần Lãng Phong và Khương Dương nói: cô An thành thật thì tốt hơn. Nếu Lỗ Quốc Chí nói ra một số chuyện trước, anh ấy sẽ là người được khoan hồng. Tôi lập tức nói. An Uyển nghiến răng như vừa tỉnh mộng. Cô không thể tin tưởng Lỗ Quốc Chí. Cô phải nắm bắt cơ hội để giảm án cho mình. Khương Dương khẽ gật đầu, nói: chuyện của Lỗ Quốc Chí chắc mọi người đều biết. Vậy thì, để tôi kể cho mọi người nghe một vài điều về Cổ Hạo Bằng. An Uyển vội vàng nói. Vài tháng trước, tôi đã phát hiện ra sự khát máu của Cổ Hạo Bằng. Khi đó, hầu hết chó mèo hoang trong tiểu khu đều bị anh ta mổ xẻ. Mà tôi chỉ xé ra vết thương trong đáy lòng của anh ta một chút thôi. Anh ta đã trở thành người như bây giờ. An Uyển không vội uống một ngụm nước, giọng điệu bình tĩnh có chút đắc ý. Nhưng mà, anh ta như vậy cũng rất khá, nếu như ngày 16 anh ta về trễ 2 tiếng, tôi không gấp gáp cần ra người, cũng không cần phải giết người. Đối với cô ấy, Cổ Hạo Bằng và Lỗ Quốc Chí chắc chắn là đồ ngu ngốc. Họ không chỉ bị cô ta thao túng mà không hề hay biết, mà còn tranh nhau cảm thấy cô ta đang vì mình mà chịu khổ. Thật buồn cười, sao bọn họ có được bản lĩnh đó? Lúc này, An Uyển không còn giả vờ ngây thơ nữa. Cô cong khóe mắt lộ ra nụ cười khinh thường. Nếu không phải làn da tươi tắn của mấy cô gái, tôi mới không cố nén buồn nôn mà qua lại với hai người đàn ông đó. Nghe vậy, Khương Dương nhướng mày. Cô An thật sự cần da người sao? Hơn nữa là da người của thiếu nữ. Đôi lông mày dài và sắc nét của cô ấy giống như những lưỡi kiếm mỏng manh ra khỏi vỏ. Cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi tìm ra sự thật. Cô có thể cho tôi biết tại sao không? Cách Chương.